Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 280, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 48. Khóc chuyện audio.com. Đường Lệ Tước vẫn cảm thấy mẹ hắn chết. Đường lão gia tử phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Nếu như không phải Đường lão gia tử lúc trước vứt bỏ mẹ hắn, mẹ hắn cũng sẽ không như thế vất vả mang theo hắn sinh hoạt. Cho nên dù Đường Lệ Tước trở lại Đường gia, dù Đường lão gia tử đối với Đường Lệ Tước dù tốt, dù Đường lão gia tử đem Đường thị giao cho Đường Lệ Tước, hắn đều chưa hề đã cho Đường lão gia tử sắc mặt tốt. Lần này Đường Lệ Tước cùng Đường lão gia tử trở mặt, cũng chỉ bởi vì Đường Lệ Tước sau khi bị thành viên hội đồng quản trị liên thủ kéo xuống, Đường lão gia tử để hắn thu liễm tính tình của mình. Phải hiểu được sự làm người, làm việc cũng muốn khéo đưa đẩy chút. Lúc kia Đường Lệ Tước vừa thất bại, khẳng định nghe không lọt những lời này, ngược lại cùng Đường lão gia tử ầm ĩ một trận, cuối cùng còn nói đến chuyện mẹ hắn. Hắn hướng Đường lão gia tử gầm thét một câu, ông căn bản không xứng làm cha tôi. Sau đó liền rời đi Đường gia. Đường Lệ Tước là một người sĩ diện, lần này là hắn chủ động cùng Đường lão gia tử trở mặt. Tài chính xảy ra vấn đề, hắn cũng phi thường có cốt khí không có đi tìm Đường lão gia tử hỗ trợ. Đối với cái này Cố Thiển Vũ chỉ cần nói, tiện nhân chính là già mồm, một bên ghét bỏ lấy Đường lão gia tử vứt bỏ mẹ con hắn, lại một bên hưởng thụ lấy Đường gia mang cho hắn đời sống vật chất tốt nhất. Nếu như không có Đường lão gia tử, Đường Lệ Tước hiện tại có thể là một người làm công đại học đều không có trải qua. Đã như thế hận Đường lão gia tử, lúc trước làm gì đáp ứng hồi Đường gia. Nếu như Đường Lệ Tước đem Đường lão gia tử làm người xa lạ, căn bản không có một chút thân tình, kia cho hắn ăn uống, cung cấp hắn tiêu tiền Đường lão gia tử tương đương với hắn lão bản. Nhà ai nhân viên dám đối với lão bản ngang như vậy? Ha ha, nói cho cùng Đường Lệ Tước vẫn là ỷ vào điểm quan hệ máu mủ, mới dám phách lối như vậy đối với Đường lão gia tử. Cho nên Cố Thiển Vũ thật chướng mắt Đường Lệ Tước, hắn có gì có thể vênh váo? Không phải là liều cha liều thắng à, mấu chốt là cha ruột hắn còn không tự biết, luôn cho là mình đặc biệt không dậy nổi. Hiện tại mắt xích tài chính chặt đứt, đánh mặt đi, Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô lần nữa tìm người ở phía trên, tùy tiện tìm lấy một cái cớ kêu Đường Lệ Tước dừng công trình. Lần này Đường Lệ Tước không còn có tiền đi đả thông quan hệ, công trình chỉ có thể như thế ngừng lại. Đường Lệ Tước chưa từng có giống bây giờ thất bại qua như thế. Trong lòng có một loại cực lớn không cam tâm. Hắn luôn cảm giác có người nào cố ý cùng hắn đối nghịch. Không thì hắn làm sao lại đến loại tình trạng này. Coi như công trình ngừng lại mỗi ngày cũng muốn hao phí đại lượng tiền tài. Nhân công tiền lương hắn phải trả. Máy móc đắt đỏ thuê phí hắn phải trả. Còn có phí khác loạn thất bát tao. Không có mấy ngày Đường Lệ Tước liền nợ nần chồng chất. Ngay thời điểm Đường Lệ Tước bực bội cuồng rụng tóc, Cố Thiển Vũ đã lâu không thấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn ngăn nắp xinh đẹp, tràn đầy nữ cường nhân khí tức Cố Thiển Vũ, Đường Lệ Tước có chút thất thần một cái chớp mắt, bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại. Đường Lệ Tước trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cô tới làm gì, nghĩ anh, cho nên tới nhìn anh một chút à? Cố Thiển Vũ có thâm ý khác cười cười. Xem ra, anh gần nhất qua không tốt lắm à? Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói móc, Đường Lệ Tước con ngươi lập tức liền lệ khí. Hứa Tiền Xanh, cô tiện nhân này, trông thấy tôi như vậy cô có đúng hay không rất cao hứng. Bị mắng Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả mở miệng. Anh nhìn anh đối với tôi lầm sẽ có bao nhiêu lớn. Anh biến thành dạng này, tuyệt không cười trên nỗi đau của người khác. Thật, cô không có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Cô là có 99 điểm cười trên nỗi đau của người khác. 23.333. Đường Lệ Tước còn hoàn toàn không nghe giải thích. Hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô loại nữ nhân này. Ngoại trừ tiền, cô trong hồ lô còn cái gì? Cách chương.